Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, thôn phệ. Có phản ứng, lại đến, đệ ngũ huyền gặp có phản ứng. Sao có thể tùy tiện buông tha? Lập tức tiếp tục nhìn hầm hầm. Ông, cỏ văn thạch lần nữa phát ra cỏ lục sắc quang mang. Lần này so trước đó càng sáng hơn. Cùng ở bên cạnh thảo bộ lạc thủ lĩnh cùng hỏa bộ lạc thủ lĩnh cũng bị quang mang hấp dẫn. Đám người dừng bước lại, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Các ngươi đừng chỉ nhìn nó a, cũng nhìn xem ta, đệ ngũ huyền rất sợ người khác, không biết đây là hắn đưa tới. Vội vàng để hỏa đồ đằng cũng lấp lóe một chút, hấp dẫn đám người chú ý. Ô ô, đời thứ ba Vu mở miệng, hỏi thăm thảo bộ lạc Vu đây là tình huống như thế nào. Thảo bộ lạc Vu cũng là một mặt mờ mịt, tại hắn tiếp nhận trong tri thức, không có phương diện này nội dung. Tại bọn hắn mờ mịt trong lúc đó, đệ ngũ huy cố gắng cùng thảo bộ lạc đồ đằng câu thông. Mặc dù lẫn nhau chỉ là lấp lóe quang mang câu thông, nhưng đệ ngũ huyền cảm thấy rất chơi vui. Hắn đã tịch mịch quá lâu, dù là loại này ta nhìn ngươi ngươi liền sáng phản ứng, cũng có thể làm cho xem như trò chơi chơi một ngày. Ô ô, ô ô ô, đời thứ ba Vu mở miệng, đề nghị để hai cái đồ đằng cách gần đó một điểm. Nhìn xem có cái gì phản ứng, ngoan ngoãn mỹ thiếu nữ, ngươi quả nhiên là ba ba con gái tốt. Đệ ngũ huyền trong lòng vui nở hoa, hưng phấn hô. Đáng tiếc không ai nghe thấy. Thảo bộ lạc Vu do dự một chút, cuối cùng tiếp nhận đời thứ ba Vu ý kiến, để bộ lạc người dơ lên đồ đằng, hướng hỏa bộ lạc đồ đằng tới gần. Khi cả hai khoảng cách một trường, đệ ngũ huyền đột nhiên có thể rõ ràng cảm thấy thảo bộ lạc đồ đằng bên trên truyền đến cảm xúc. Một loại bị kinh hãi sau run lẩy bẩy cảm xúc, để nó hoảng sợ khẳng định không phải đệ ngũ huyền. Bởi vì đệ ngũ huyền chỉ là nhìn một chút, cái gì cũng không làm. Chẳng lẽ là cái kia có thạch đao bộ lạc? Đệ ngũ huyền trong lòng phỏng đoán. Sau đó hắn nếm thử thả ra an ủi cảm xúc, cũng để đồ đằng bốc cháy lên, ấm áp cái này đáng thương run lẩy bẩy đồ đằng. Ông theo hỏa đồ vọt lên bốc cháy lên hỏa diễm. Thảo bộ lạc đồ đằng trên cũng phát ra cỏ lục sắc quang mang. Quang mang kia cũng như hỏa diễm bình thường, theo gió chập chờn ở giữa, nó lớp ngoài cùng của ngọn lửa hướng về hỏa đồ đằng phương hướng dựa sát vào. Tới đi tiểu bảo bối, gần chút nữa, đệ ngũ huyền phát ra quái khiếu, mời thảo bộ lạc đồ đằng tiến vào ngực của hắn. Lần trước gặp mặt, hắn căn bản không thể cảm ứng được cái khác đồ đằng cảm xúc cùng lực lượng. Lần này có thể cảm giác hẳn là cùng mình đột phá qua một lần thiên địa trói buộc có quan hệ. Ô ô ô, đời thứ ba Vu mở miệng lần nữa. Ra hiệu thảo bộ lạc người hướng về phía trước, nàng mơ hồ có thể cảm thụ nói nhà mình đồ đằng hưng phấn. Con gái tốt, vẫn là người hiểu rõ ba ba. Đệ ngũ huyền tiếp tục tán thưởng, chờ mong cùng thảo bộ lạc đồ đằng thân cận. Thảo bộ lạc Vu do dự một phen, cuối cùng đối với mình bộ lạc người gật gật đầu, để bọn hắn tiếp nhận đời thứ ba Vu mệnh lệnh. Khoảng cách càng ngày càng gần, cỏ lục sắc quang mang càng ngày càng tràn đầy. Nàng phảng phất một cái ấu tiểu sinh mệnh tại trải qua kinh hãi sau tìm tới một cái cảng tránh gió. Không kịp chờ đợi nhau về phía đệ ngũ huyền ôm ấp. Đệ ngũ huyền thì như cùng một cái trải qua thế sự già người không vợ. Chính mở rộng vòng tay chờ mong hoài xuân thiếu nữ quang lâm. Hai cái đồ đằng ăn nhịp với nhau, theo khoảng cách càng ngày càng gần, hỏa diễm giao nhận cùng một chỗ. Nha, đệ ngũ huyền phát ra sảng khoái tiếng kêu. Loại này linh hồn đan vào một chỗ cảm giác, để hắn trong nháy mắt đạt đến cao trào. Từ hôm nay trở đi, hỏa bộ lạc trong từ điển xuất hiện lần nữa cao trào. Hắn hưng phấn ở trong lòng tuyên bố, đồng thời tận lực ôn nhu an ủi trong ngực Thảo Bộ Lạc Đồ Đằng. Thảo Bộ Lạc Đồ Đằng rốt cục có thể tìm tới khóc lóc kể lể địa phương. Không kịp chờ đợi hướng Đệ Ngũ Huyền dâng lên. Ô ô, mắt với cỏ văn trên đá ngọn lửa xanh lục điên cuồng tuôn hướng Hỏa Bộ Lạc Đồ Đằng bên trong. Thảo Bộ Lạc Vu vội vàng mệnh lệnh tộc nhân của mình triệt thoái phía sau. Nhưng mà hai cái đồ đằng đã đan vào một chỗ. Như thế nào tốt như vậy kéo ra. Giơ lên cỏ văn thạch hai cái tráng hán. Sử hết khí lực cũng không thể lui lại một bước. Ta dựa vào, ngươi có muốn hay không mập như vậy? Hỏa đồ đằng bên trong. Đệ Ngũ Huyền phát ra sợ hãi than. Chính hắn ở tại hỏa đồ đằng bên trong. Cảm giác rất là trống trải. Nhưng theo cỏ văn trong đá đồ đằng lực lượng tràn vào. Không gian lập tức chật chội. Nếu là cỏ văn thạch đồ đằng lực lượng cũng như Đệ Ngũ Huyền một kích cỡ tương đương không đến mức chen chúc. Nhưng Đệ Ngũ Huyền nhìn ra, cỏ văn thạch đồ đằng lực lượng ít nhất là hắn gấp 2 trở lên. Các người bộ lạc đây là tại coi đồ đằng là heo nuôi sao? Theo cỏ văn thạch đồ đằng lực lượng triệt để tiến vào hỏa đồ đằng bên trong. Đệ Ngũ Huyền nhịn không được phàn nàn. Màu xanh lá mạ lực lượng phảng phất có thể minh bạch Đệ Ngũ Huyền ý tứ. Lộ ra một cỗ ủy khuất cảm xúc truyền ra ngoài. Giống là tiểu nữ hài bị gia trưởng phê bình sau cúi đầu nắn mép váy. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì? Đệ Ngũ Huyền rất là hiếu kỳ. Cái này đồ đằng lực lượng hiển nhiên không giống hắn dạng này thành thục. Nhưng có mình thần trí. Ô ô ô, bên ngoài đột nhiên truyền đến lo lắng tiếng la. Đệ Ngũ Huyền thay đổi ánh mắt. Vừa hay nhìn thấy cỏ văn thạch huyễn hóa thành lưu xa. Vẩy rơi trên mặt đất. Mơ hồ nhìn thấy còn giống như có một khối lưu lại. Nhưng đại bộ phận đều mẫn diệt thành tro tàn. Ngươi! Nhà giống như không có. Đệ Ngũ Huyền kinh ngạc, nhìn về phía cùng hắn nhét chung một chỗ màu xanh lá mạ lực lượng. Đây là Thảo Bộ Lạc Đồ Đằng căn bản, vậy mà lúc này lại thoát ly Thảo Bộ Lạc Đồ Đằng thực thể. Tiến vào hắn đồ đằng bên trong, ưng ực, bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ gây nên Đệ Ngũ Huyền chú ý. Hắn theo tiếng nhìn lại. Chính nhìn thấy màu xanh lá mạ lực lượng cùng hỏa hồng sắc lực lượng chỗ giao giới như là đun sôi. Nước sôi đồng dạng sôi trào. Đây là có chuyện gì? Đệ Ngũ Huyền kinh ngạc hỏi. Nhưng mà đối diện nguyên bản tiểu nữ hài đồng dạng cảm xúc đã biến mất. Một loại tham lam nguyên thủy dục vọng không chút nào che giấu hiển hiện ra. Ừng ực, ừng ực, ừng ực, đun sôi thanh âm càng lúc càng lớn. Đệ Ngũ Huyền cảm giác giống như là bị vạn kiến đốt thân. Ngươi, ngươi đang làm gì? Đệ Ngũ Huyền phẫn nộ mà hỏi. Màu xanh lá mạ lực lượng không có trả lời. Chỉ là nó trần trụi dục vọng không có chút nào che lấp. Căn bản không cần lên tiếng. Đệ Ngũ Huyền đã hiểu nó ý tứ thôn phệ. Cái này màu xanh lá mạ lực lượng. Khi tiến vào hỏa đồ đằng về sau. Thế mà muốn thôn phệ mình lực lượng, coi đây là chất dinh dưỡng thu hoạch được trưởng thành, muốn chết, Đệ Ngũ Huyền triệt để phẫn nộ, xuyên qua hơn 10 năm, không phải không bị tức ngất đầu qua, nhưng trước đó khí mình đều là hỏa bộ lạc người, kia là như là mình con cái đồng dạng tồn tại, cho dù tức giận nữa sinh khí, cũng còn có thể khắc chế, nhưng lúc này đây khác biệt. Từ hiếu kỳ đến tiếp xúc, lại đến màu xanh lá mạ lực lượng truyền ra ra dạng này trắng trợn thôn phệ dục vọng. Để Đệ Ngũ Huyền cảm thấy mình bị lừa gạt, hắn không biết màu xanh lá mạ lực lượng như thế nào làm được thôn phệ hắn. Nhưng cái này không trọng yếu, hắn nhất định phải khởi xướng phản kháng, tập trung tất cả ý chí, khống chế cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng co vào. Hình thành một cái viên trùy hình. Đây là ngươi tự tìm. Đệ Ngũ Huyền giống giận khởi xướng công kích. Hình nón hung hăng đâm hướng màu xanh lá mạ lực lượng. Màu xanh lá mạ lực lượng mặc dù so Đệ Ngũ Huyền lực lượng cường đại gấp 2. Nhưng lại cũng không quá biết vận dụng. nó biểu hiện ra thôn phệ năng lực, càng giống một loại bản năng. Khổng lồ màu xanh lá mà lực lượng phân tán tại hình trụ tròn đồ đằng bên trong. Căn bản không có tụ tập ý nghĩ. Phốp phốp, phảng phất có tiếng vang truyền đến. Nhưng đệ ngũ huyền căn bản không quan tâm. Chỉ là hướng về màu xanh lá mạ sáng ngời nhất phương hướng công kích. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.